Xích Tâm Tuần Thiên, chương 3, hận này khó giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tấm nho nhỏ ngân nguyệt liền rơi vào hắn lòng bàn tay phải, hóa thành ngân nguyệt ấn ký in dấu tại bên trên nó, sau đó biến mất không thấy gì nữa, nhưng Khương Vọng vẫn có thể rõ ràng cảm giác đến sự hiện hữu của nó cũng không có bất kỳ uy năng, chẳng qua là có thể tại Khương Vọng niệm động lúc một lần nữa xuất hiện, cấu kết thái âm tinh, đem hắn linh thức dẫn vào cái kia huyền diệu khó lường thái hư ảo cảnh trung. Không có ở thái hư ảo cảnh trung thăm dò quá lâu, hắn vị trí ngoại thành cũng không phải có thể an tâm thăm dò địa phương. Không nói đến mạnh đại tu giả tại đây giao chiến giữa âm tàn đi sau, Phong Lâm Thành bên kia sẽ hay không có tu giả chạy tới điều tra. Đối với Khương Vọng bản thân mà nói, hắn cũng có càng sự tình khẩn yếu. Nếu như không có nhớ lầm thời gian lời mà nói, 3 ngày sau, là được Phong Lâm Đạo Viện Nội Viện tuyển sinh thời gian. Một khi bỏ qua thời gian này điểm, hắn liền khó hơn nữa lấy tìm được cơ hội. Báo thù cơ hội, bởi vì nội viện viện sinh mới là chân chính bị Trang Quốc thừa nhận đạo viện đệ tử, mà đạo viện đệ tử, không thể nhẹ nhục, càng không nói đến sát thương. Cuối cùng nhìn lại cái này mạnh chống đỡ bệnh thể nấn ná nhiều ngày tàn phá đạo quan liếc mắt một cái, Khương Vọng liền đạp trên ánh trăng, sải bước đi xa. Phá xem trước cửa bụi cỏ dại sinh, có một trận gió thổi qua, khiến cho ánh trăng có thể rơi kia nằm trên mặt đất nhiều năm cũ biển. Bên trên nó chữ viết mơ hồ, nhưng Hoàn chân, hai chữ mơ hồ có thể phác họa ra tới. Nguyệt theo phá xem ngôi mộ mới, gió xuyên lá cây sàn sạt. Dường như người nào một tiếng thở dài, thật giống như yêu thương, lại như thoải mái. Phong Lâm Thành kỳ thực cũng không coi là nhỏ, đối với rất nhiều thời đại ở này người đến nói, thậm chí đây chính là thế giới toàn bộ. Trừ ra đại biểu Trang Quốc ý chí thành chủ bên ngoài, Trương, Phương, Vương ba họ, là được này phương danh giới chủ nhân. Cảnh đêm sâu nặng, ỷ thúy lâu sau cửa bị đẩy ra. Tại một cái đẫy đà tỷ nhi tiếng cười duyên chung, xuyên một dẫn hai bên xẻ tà trường sam nam tử lảo đảo đi ra, mùi rượu đầy người ngược lại hơn nổi bật lên hài lòng. Hắn gọi Phương Đắc Tài. Cái này, Phương, chữ cũng không dễ dàng, tự gia gia của hắn bối lên, đã ở Phương gia hầu hạ 3 đời, vừa mới được ban thưởng cái này họ. Cũng chính là cấp Phương gia người ỷ vì tâm phúc, tay hắn đầu mới có thể như vậy dư giả, mỗi tháng cũng có thể vào một lần ỷ thúy lâu như vậy tiêu hồn động. Lại chợt ngắt một thanh thân mật tỷ nhi, hắn mới cười to rời đi. Kia tư thái đẫy đà tỷ nhi bực tức nhìn hắn, trong miệng không thuận theo không buông tha lạc lạc mấy câu. Cho đến bóng lưng của hắn tại hạng trung xa, mới gắt một cái. Chó cậy thế chủ gì đó, đem cửa nhỏ tầng tầng lớp lớp mang theo. Nàng cũng vì vậy liền không có chú ý tới, một cái lam lũ y sam nam nhân, đã gần sát Phương Đắc Tài phía sau. Phương Đắc Tài có một ít võ nghệ tại thân, cảm nhận được không đúng thời điểm, hắn chợt nâng quyền xoay người lại, nhưng đối với Phương chỉ tiện tay một cái tát liền đánh tan hắn quyền chiếc. Ngay sau đó cổ họng của hắn liền cấp bóp chặt cả người bay lên trời, lại bị nặng nề đặt tại trên tường. Khách quan tại trên mặt nhanh chóng sưng lên đau đớn, từ từ khó khăn hô hấp càng làm cho hắn sợ hãi, là kia gương mặt. Ôn hòa yên tĩnh, Khương Vọng mặt. Khương Khương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đắc Tài dùng bị bóp chặt cổ họng như vậy kinh hoàng mà dãy ruộng tê. Là ai giật dây ngươi, Phương gia, hay là Phương Băng Cử? Chuyện này còn có ai tham dự? Trong rượu xuống là cái gì độc? Ngươi lại là thế nào liên hệ với Tây Sơn tàn phì? Khương Vọng chậm gì hỏi toàn bộ những thứ này, bấm tại Phương Đắc Tài hít thở không thông đi qua phía trước một khắc mới thản nhiên buông lòng tay. Hiện tại từ từ nói với ta, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng, chúng ta thời gian rất nhiều. Muộn gió nhẹ nhàng đẩy mây đi, sơ sơ che yểm nguyệt quang, ngõ hẻm này bên trong nhỏ giọng đối thoại, nhẹ mảnh được giống như ác quỷ nói nhỏ. Một đêm này, minh nguyệt tại thiên, đêm thông gió chưa người chết, đã trở về thành. Ánh mặt trời sáng rỡ thời điểm, Khương Vọng đứng ở Phong Lâm Thành đạo cửa viện. Trang Quốc lấy đạo môn vì quốc giáo, cường thịnh nhất siêu phàm lực lượng tự nhiên cũng nguồn gốc ở đạo môn, trải rộng toàn quốc 3 quận các thành đạo viện là được chứng cứ rõ ràng. Đạo viện không chỉ là Trang Quốc người trẻ tuổi chọn lựa đầu tiên nơi tu hành, thậm chí các cấp quan lại tất cả cũng được có tại đạo viện tiến tu lý lịch mới có thể phục chúng. Cũng cho nên liền toàn bộ Phong Lâm Thành mà nói, quý nhất muốn địa phương có lẽ cũng không phải là phủ thành chủ, cũng không phải là cái gì tam đại họ cổng lớn, mà là Phong Lâm Thành đạo viện. Trang Quốc truyền thừa đạo môn thuộc về Ngọc Kinh Sơn này một hệ, nặng nhất dụng cụ quỹ đạo. Cho nên toàn bộ đạo viện cũng là xây dựng được tráng lệ. Khác không nói, vẻn vẹn đứng ở đại môn hai bên này một đôi ngọc sư tử, liền cực phú uy nghiêm cùng quý khí. Khương Vọng y sam vẫn cũ nát, mảnh nghe thậm chí còn có một luồng hôi chua vị. Hắn chẳng qua là giản đơn rửa mặt, đem tóc rối bời tùy ý bó buộc đến sau đầu. Hắn đứng ở đạo viện mở rộng đại môn phía trước, cả người ngẩng đầu ưỡn ngực rút như thanh tùng. Chị thủ ngoại môn đệ tử đem mắt xoa nhẹ lại nhu, mới không thể tin được hô. Khương, Khương sư huynh, Khương Vọng gật đầu ý bảo. Ngô sư đệ tốt, làm Phong Lâm thành đạo viện bên trong nhất chịu liều mạng ngoại môn đệ tử, hắn tham dự qua đạo viện nhiệm vụ đếm không xuể, chỉ cần là nhập môn một năm trở lên ngoại môn đệ tử trên căn bản không có không nhận ra hắn. Ngô sư đệ xoay người chạy vào đạo viện kích động được hô to. Khương Vọng sư huynh đã về rồi. Khương Vọng sư huynh đã về rồi. Không lâu lắm, sẽ có nhiều ngoại môn đệ tử chen chúc mà tới, đem đạo viện đại môn chen chúc được tràn đầy, sư huynh sư đệ tranh nhau lên tiếng gọi không ngừng. Có thể thấy được Khương Vọng thường ngày tại ngoại môn đệ tử trong đó hy vọng của mọi người. Mấy chục ngoại môn đệ tử chung, có mấy người phá lệ dễ coi. Ngay cả tại chật chội chung, đám người cũng theo bản năng vì bọn họ nhường đường tới. Họ Khương Vương bắt con bê, những ngày qua trốn đến nơi nào, ta con mẹ nó cho rằng ngươi chết rồi. Cái kia thật xa lại bắt đầu la to, là Đỗ Dã Hổ. Hắn chạy động thời điểm trên người bắp thịt khối dường như tùy thời muốn nổ tung quần áo luyện công. Khuôn mặt của hắn cũng cùng người khác bất đồng, khuôn mặt lạc má đại hồ. Hướng kia vừa đứng, chỉ xem mặt muốn so với xung quanh ngoại môn đệ tử lớn hơn 2-3 luân, nói là nơi nào tới Sơn Đại Vương cũng có người tin, là được không giống một cái 18 tuổi thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì phát dục quá mức gấp gáp, người gọi tráng niên sớm hồ. Hắn giống như một đầu từ trong đám người nặn đi ra gấu, một thanh vây quanh trụ Khương Vọng, xen lẫn không quan tâm trên người hắn mơ hồ hôi chua vị trong miệng ý vị nói. Thật con mẹ nó, thật con mẹ nó, trở lại là tốt rồi. Vừa nói trở lại là tốt rồi, mắt lại hiện nước mắt, môi lại đang run rẩy, là Lăng Hà. Khuôn mặt của hắn đoan chính thiên đình no đủ, nhìn tới chính là cách trầm ổn có tĩnh khí người. Lúc này ăn mặc một thân dừa được phát bạch luyện công phục đứng ở Đỗ Dã Hồ phía sau, liền như vậy yên lặng nhìn Khương Vọng. Duy chỉ có một cái tuấn tú thiếu niên, thấu tới đây lên trước xuống đánh giá một phen Khương Vọng, mới chỉ vào hắn pha y rách nát áo cười hì hì nói. Như thế nào xen lẫn thành cái này quỷ bộ dạng, hắn gọi Triệu Nhữ Thành, dung mạo của hắn xuất sắc nhất, nụ cười trên mặt tựa hồ hơi có vẻ ngả ngớn. Nhưng chỉ có chân chính quen thuộc hắn người, mới có thể từ hắn mê người mắt cười chung, nhìn ra kia bôi mơ hồ nước mắt tới. Mấy người này bề ngoài tính cách các không giống nhau, nhưng cùng Khương Vọng đều là qua mệnh giao tình, bên ngoài môn rất nhiều thí luyện trong nhiệm vụ, bọn họ đồng tâm hiệp lực vượt qua vô số khó khăn nguy hiểm, đã sớm kết làm sâu nặng tình nghĩa. Nhưng Khương Vọng ánh mắt lại vượt qua bọn họ, chỉ quang hướng trong đám người cái kia hai mắt tựa hồ hiện hồng tuấn lãng thiếu niên. Hắn không nói cũng không có cái gì động tác, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền mơ hồ là đám người trung tâm. Bằng cử, 57 thiên rồi. Khương Vọng cơ hồ là gằn từng chữ. Ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ ngươi. Chỉ muốn bằng cử, chẳng lẽ liền chẳng ngờ nhị ca sao? Đỗ Dã Hồ bắt được Khương Vọng bả vai lay động oa oa kêu loạn. Lăng Hà cùng Triệu Nhữ Thành tuy nhiên cũng trầm mặc. 57 thiên là một cái phi thường cụ thể mà nhạy cảm thời gian, khoảng cách Khương Vọng mất tích vừa lúc 57 thiên. Một thân phú quý cẩm phục Phương Bằng Cử đang cười tiến lên. Trở lại là tốt rồi, những ngày qua tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Đúng vậy, Khương Vọng đồng dạng nở nụ cười. Không thấy được thi thể, ngươi làm sao sẽ không lo lắng. Phương Bằng Cử mặt liền biến sắc, ngươi những lời này là có ý gì? Ngươi xảy ra chuyện sau ta lòng như lửa đốt, phái người tìm ngươi khắp nơi. Khương Vọng sâu xa nói, cho nên ta cho tới hôm nay dám lộ diện. Khương Vọng, tập kích ngươi chính là Tây Sơn phỉ tặc Dư Nghiệt, chuyện này mọi người đều biết. Chẳng lẽ ngươi thế nhưng hoài nghi ta sao? Phương Bằng Cử vẻ mặt đỏ lên, lộ ra vẻ kinh nộ không ngớt. Chúng ta Phong Lâm ngũ hiệp thân như huynh đệ, ngươi có phải hay không lầm nghe cái gì lời đồn? Lăng Hà, Đỗ Dã Hồ, Khương Vọng, Phương Bằng Cử, Triệu Nhữ Thành, năm người này đều là Phong Lâm thành đạo viện ngoại viện trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất nhân vật, bởi vì ý hợp tâm đầu thường kết bạn quét sạc cướp cùng vào đồng xuất, được gọi là Phong Lâm ngũ hiệp. Cảm nhận được trong nháy mắt ngưng trọng không khí, phía trước tới đón tiếp Khương Vọng ngoại viện đệ tử cũng bắt đầu có một ít bất an. Chẳng lẽ là Phương Bằng Cử hại Khương Vọng? Chớ nói nhảm, Phương Bằng Cử từ trước đến giờ trượng nghĩa, làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Nhất định là hiểu lầm. Ta xem không giống như Khương sư huynh cũng không phải là mặc người lường gạt kẻ ngu si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người bàn luận xôn xao, đều là tự mình huynh đệ, ngươi chớ nói lung tung lời nói. Đỗ Dã Hồ nhìn chằm chằm Khương Vọng, sắc mặt hết sức nóng lòng. Trực giác của hắn rất không tốt nhưng cũng không có biện pháp gì ngăn cản chuyện kế tiếp. Lăng Hà suy nghĩ một chút, lên tiếng khuyên nhủ, Lão Tam, trong khoảng thời gian này chắc hẳn ngươi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, chịu không ít khổ. Không bằng trước dàn xếp xuống, mấy ngày nữa là được nội viện tuyển sinh rồi, đây là quan hệ một đời đại sự, cần phải thận trọng đối đãi. Tây Sơn kia hỏa tàn phỉ đã bị chúng ta liên thủ tiễu trừ, trong cái này như còn có cái gì ẩn tình cũng có thể từ từ trải chuốt. Người nếu có oan, có hận, huynh đệ chúng ta nhất định giúp ngươi, cho dù là ồn ào đến quận đạo viện, quốc đạo viện cũng sẽ không tiếc. Có thể bằng cử là chúng ta cùng nhau uống máu minh ước huynh đệ, ta tin tưởng trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Có lẽ là có người từ đó khích bác, đại ca, Khương Vọng cắt đứt hắn, ta lúc nào không lựa lời nói qua. Đối với này đoàn huynh đệ cảm tình ta quý trọng không bằng ngươi tạm thời. Cho nên hôm nay ta đã nói như vậy, kia đã nói lên sự tình quả thực chính là như vậy. Phương Bằng Cừ, Khương Vọng quay đầu nhìn về phía kia cẩm y thiếu niên, chỉ một ngón tay. Ta hy vọng ngươi đang ở đây mở ra này miệng dương sau đó, vẫn có thể như thế cây ngay không sợ chết đứng. Mọi người lúc này mới chú ý tới, sau lưng Khương Vọng còn đặt một ngụm cái dương lớn. Vô luận chuyện gì phát sinh ta Phương Bằng Cử vĩnh viễn sẽ không thương tổn bằng hữu. Phương Bằng Cử chỉ sừng sốt một cái chớp mắt liền xúc động nói ra. Ta liền tự mình xem một chút là cái gì ô chứng nhận có thể làm cho Tam Ca hoài nghi tự mình huynh đệ. Hắn bước đi đến ngoài viện từ eo mặt bên rút ra trường kiếm, một kiếm đẩy ra nắp hòm. Bên trong dương một cái chói gô người lộ ra, trong miệng đốt vài rách nhìn thấy Phương Bằng Cử sau biểu cảm lo lắng không gì sánh được liều mạng ô ô không ngừng. Đỗ Giã Hồ cùng Lăng Hà tất cả cũng trầm mặc, bọn họ đều nhận ra, đây là Phương Bằng Cử thân cận gia phó Phương Đắc Tài. Ngày đó ngươi gia nô này đưa tới thiệp nói ngươi hẹn ta đi Vọng Nguyệt lâu uống rượu. Ta đi lúc ngươi còn chưa tới, hắn khuyên ta trước uống mấy chén, thử một chút ngươi đặc ý đưa tới mỹ tửu. Kia trong rượu độc là lưỡng cách âm dương tán, độc tính vừa vặn phát tác, sẽ có sơn phỉ phá cửa đánh tới ta tự tay diệt Tây Sơn tặc phỉ, không nghĩ tới nhưng lại tại đây phong lâm trong thành, suýt nữa bị một đám dư nghiệt giết chết. Khương Vọng âm thanh sâu kín vang lên, cho nên ta khôi phục như cũ chuyện thứ nhất là được đi tìm Phương Đắc Tài. Phương Bằng Cử chỉ trầm mặc một sát, sau một khắc liền trường kiếm cấp đưa. Súc sinh, ta Phương gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi dám cấu kết sơn phỉ, giả tạo thư, hại Tam Ca của ta. Chấm, một kiếm này đã nhanh mà lại chuẩn, máu tươi bắn tung tóe. Phương Đắc Tài chợt co quắp lên, trong cổ nức nở mấy tiếng, cuối cùng như chó chết không nhúc nhích. Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí không kịp nói một câu biện giải cho mình trong lời nói. Phương Bằng Cử, tại chỗ không ai là kẻ ngu si, Đỗ Giã Hồ mặc dù hào phóng, nhưng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, này có thể mắt hổ trợn tròn, tức giận dâng trào. Nhị ca, Phương Bằng Cử buông xuống dì máu trường kiếm, đầy mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhất thời lửa giận công tâm, chỉ muốn giết tên xúc sinh này vì Tam Ca chút giận. Không quan hệ, Khương Vọng nhìn Phương Bằng Cử biểu diễn xong, mới từ trong lòng ngực rũ ra một trang giấy tới, phía trên có dày đặc chữ viết. Nơi này có Phương Đắc Tài lời khai cùng đồng ý, Bằng Cử muốn nhìn sao? Phương Bằng Cử tiện tay đem trường kiếm để qua một bên, chợt ngã quỵ. Ta không nhìn cũng biết phía trên này đại khái viết cái gì, chỉ có thể nói Tây Sơn tặc phỉ vong ta chi tâm không chết, không biết hoa cái gì giá tiền, làm cho tài xúc sinh này như thế khăng khăng một mực. Nhưng là Tam Ca ngươi tin tưởng ta, ta từ trước đến giờ làm người bằng phẳng, chưa từng có tiểu nhân cử chỉ. Vô luận chuyện này tiền căn như thế nào ta Phương gia nhất định cho ngươi một cái công đạo, ta đem treo giải thưởng vạn tiền, thế tất quét sạch phương viên trăm dặm phỉ tặc lấy tắm ba ngày ca mối hận trong lòng. Trong đám người cũng có ngoại viện đệ tử lên tiếng nói. Đúng vậy Khương Sư Huynh, các ngươi phong lâm ngũ hiệp mọi người hào hán, chính là ta phong lâm thành đạo viện ngoại viện kiêu ngạo, ngàn vạn không muốn chịu tiểu nhân khích bác a, ta đã từng lão mẫu bệnh nặng, là Phương Sư Huynh khẳng khái giúp tiền. Ta tin tưởng hắn không phải người như thế, còn có hướng về phía Phương Đắc Tài thi thể phun đàm. Như thế ác bộc chết không có gì đáng tiếc, lại vẫn ô Phương Sư Huynh danh tiếng, hỏng phong lâm ngũ hiệp tình huynh đệ. Như còn sống, ta hận không được đem hắn thiên đao vạn quả. Chư vị đồng môn không cần nhiều lời. Phương Bằng Cử vung tay lên ngăn trở mọi người nghị luận, quỳ gối mấy bước thành khẩn nhìn Khương Vọng. Tam Ca sau khi mất tích ta dẫn người chung quanh tìm kiếm, mấy lần khóc không thành tiếng. Ta đối Tam Ca tình nghĩa mọi người đều biết thiên địa chứng giám. Có thể ngay cả ta không thẹn với lương tâm, nhưng nếu không phải ta tín nhiệm được tài Tam Ca lại tín nhiệm ta, như thế nào lại có xúc sinh này thừa dịp cơ hội. Tất cả tội lỗi tại ta, ta nguyện dốc hết sức đảm đương. Ta nguyện giao tận tư kho tài vật lấy thường Tam Ca đau. Ta nguyện người bị roi hình, lấy di sai tin sai. ta nguyện một mình lay động giặc cướp, tề diệt Tây Sơn dư nghiệt không dứt, ta định không trở về thành. Ta nguyện ý làm như vậy, không phải là vì bồi thường, tam ca suýt nữa bỏ mình, hận này khó thường. Chẳng qua là huynh đệ chúng ta một cuộc, ta không cách nào tha thứ chính mình. Nếu như, Phương Bằng Cử cuối cùng cơ hồ than thở khóc lóc cắn răng nói. Nếu như tam ca vẫn hận ý khó tiêu kia liền cầm lấy này thanh trường kiếm, một kiếm giết ta. Bằng Cử không một câu oán hận, ánh mắt của mọi người, đều quăng đến chuôi này ném nhuốm máu trường kiếm trên. Phương sư huynh không thể như thế a, ta tin tưởng không là của ngươi sai, đại trượng phu sao có thể dễ dàng lời nói chết. Tình cảnh này, xem người không khỏi động dung, dồn dập lên tiếng khuyên can. Ngay cả Lăng Hà đã ở trầm mặc sau một lúc mở miệng lần nữa. Lão tam lão tức chuyện này, Hương Vọng vung lên phá tay áo thẳng xương sống mà ra. Bằng Cử, ta từng vì ngươi thân mang nhiều vết thương, ngươi đã từng vì ta động thân mà ra. Chúng ta ngũ huynh đệ cùng nhau, quả thật đồng sinh cộng tử qua. Vô luận Lăng Hà, Đỗ Giã Hồ hay là Triệu Nhữ Thành, tất cả đều hai mắt ửng đỏ. Bọn họ cùng nhau trải qua những thứ kia huyết cùng nước mắt những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ kia cùng nhau phấn đấu thời gian, cùng nhau vượt qua sung sướng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Đồng sinh cộng tử tình nghĩa huynh đệ, há lại vài ba câu có thể nói tận. Tam ca, Phương Bằng Cử cúi đầu trong lúc nhất thời lại càng nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. Ngàn sai vạn sai, đều là đệ đệ sai, ta không nên sai tin ác bộc suýt nữa gây thành sai lầm lớn a, nhưng đã Bằng Cử ngươi nói như vậy. Chỉ nghe thấy Khương Vọng chậm rãi nói ra, kia tam ca liền cung kính không bằng tuân mệnh, cách chương.